Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2872, chương 2873, số 1 thông đạo. 800 vạn thánh hoàng thiên bên trong, số người nhiều nhất chính là cái nào cảnh giới? Thượng vị thánh hoàng thiên, cảnh giới này, chiếm tuyệt đại đa số, mà cảnh giới này, kỳ thật cũng trên cơ bản đều là pháo hôi, ngẫu nhiên một tiếng hót lên làm kinh người, có thể giết tiến top 100 thế là tốt rồi, 10 vị trí đầu, một điểm đùa giỡn đều không có, bởi vì kim tự tháp đỉnh cường giả, đều là thánh hoàng thiên đại viên mãn cùng nửa bước chân hoàng thiên. Cho nên, Diệp Viễn mà nói thật rất buồn cười, ha ha, tiểu tử. Ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ cùng ngươi tuyển cùng một cái lối đi. Cửu Dương nhìn xem Diệp Viễn, cười lạnh nói, Dương Thanh nhìn đồ đần một dạng quét Cửu Dương một chút. Đối Diệp Viễn nói, gia hỏa này, không phải là đồ đần a? Diệp Viễn thản nhiên nói, rõ ràng là cái kẻ ngu, cùng đồ đần nói chuyện sẽ biến ngốc. Chúng ta đi thôi, Dương Thanh rất tán thành. Đúng vậy, đúng vậy. Nhanh đi, dứt lời, hai người trực tiếp rời đi, căn bản không có phản ứng Cửu Dương ý tứ, Cửu Dương khuôn mặt, chướng trở thành màu gan heo, cái này mẹ nó, quá phách lối rồi, đối mặt một màn này, không ít người đều ôm cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Cửu Dương đi theo, hắc, lần này có trò hay để nhìn, Cửu Dương sẽ không bỏ qua cho hắn. Nguyên lai, muốn chết là như thế tìm. Ta cũng cùng tiểu tử kia một đường. Cái này trò hay cũng không dung sai qua. Ngoặc kép, không ít người cũng đi theo Diệp Viễn hai người. Nhìn hắn tiến đầu nào thông đạo. 8 triệu người, không cẩn thận người liền ném đi. Chân Hoàng Thiên cùng Thánh Hoàng Thiên lối vào không tại một chỗ. Cho nên rất nhanh, Diệp Viễn cùng Dương Thanh liền muốn tách ra. Diệp Viễn đi vào thông đạo cửa vào, thủ vệ nói, từ chỗ nào cái thông đạo tiến vào? Diệp Viễn hỏi, hiện tại cái nào thông đạo mạnh nhất? Thủ vệ nhìn Diệp Viễn một chút, nói, trước mắt thực lực mạnh nhất, hẳn là số 1 thông đạo. Diệp Viễn nói, vậy liền số 1, thủ vệ cũng không dài dòng, trực tiếp đem Diệp Viễn truyền tống vào số 1 thông đạo. Cự Lộc Thành cường giả, tại đấu chiến khu vực săn bắn bên trong mở ra 2 cái không gian thật lớn, tiến hành bách tử tuyển bạt, trong không gian chiến đấu, cũng sẽ ở đấu chiến khu vực săn bắn bên trong hiện ra. Mấy chục vạn người có thể thấy rõ ràng, Thánh Hoàng Thiên thông đạo, hết thảy có 100 cái, 10 cái làm một tổ, mỗi một đầu thông đạo. Chỉ có 100 người có thể đi vào tầng tiếp theo. Cuối cùng, một tổ 1.000 tên cường giả, tranh đoạt một cái danh ngạch. Loại này phương thức chiến đấu, cực kỳ tàn khốc, mỗi một lần bách tử tuyển bạt. Vì tranh đoạt cái này 10 cái danh ngạch, thương vong cơ hồ hơn phân nửa. Phải biết, dù là huyết tộc tự mình hại mình, muốn giết chết đối thủ cũng phi thường khó. Thế nhưng là 800 vạn thánh hoàng thiên, lại muốn chết gần 400 vạn người, có thể thấy được dạng này tuyển bạt đến cỡ nào tàn khốc. Bất quá, huyết tộc không quan tâm, bọn hắn năng lực sinh sản cực mạnh, rất nhanh lại có thể bồi dưỡng được số lớn cường giả. Nhưng loại này khôn sống mống chết thủ đoạn, có thể tạo nên số lớn cường giả, cho nên, cuối cùng trổ hết tài năng. Tấn thăng thánh hoàng bách tử cường giả, đó là cường giả chân chính, thực lực cực kỳ đáng sợ. Những người này, có rất nhiều thậm chí có chém giết chân hoàng thiên thực lực. Diệp Viễn lúc trước chém giết 3 tên thánh hoàng bách tử. Có thể thấy được thực lực của hắn cường hãn đến loại tình trạng nào. Bây giờ, Diệp Viễn đột phá thượng vị thánh hoàng thiên. Thực lực lại mạnh ra một mảng lớn, đối loại tầng thứ này tuyển bạt, hắn tự nhiên không để trong lòng, mà luận này tuyển bạt, chân chính đối với mình có lòng tin cường giả, đều sẽ lựa chọn số một thông đạo. Vậy đại biểu tự tin và vinh quang. Như vậy, Diệp Viễn tại sao lựa chọn số một thông đạo đâu? Hắn muốn giết, những người này đều là huyết tộc hạt giống tuyển thủ, đều là tương lai đế cảnh cường giả. Giết một cái, ngày đó một liền nhiều một phần hy vọng. Nhìn thấy Diệp Viễn tiến vào số một thông đạo, Cửu Dương lông mày cau lại. Thực lực của hắn là rất mạnh, nhưng là nếu như tiến vào tổ thứ nhất mà nói, vậy sẽ phải cùng mấy người kia cùng chết. Đến lúc đó, thật đúng là không nhất định có thể cầm tới danh ngạch. Hắn đương nhiên không cảm thấy Diệp Viễn tiến vào số một thông đạo là vì cầm danh ngạch, rõ ràng chính là cố ý đùa nghịch thủ đoạn, để hắn không dám tiến vào. Đến mức Diệp Viễn, sau khi đi vào chỉ cần bất tử đập, sống sót hay là không có vấn đề. Ở trong đường hầm, sợ chết trốn ở một bên, là không ai tìm ngươi phiền phức. Nhưng nếu như ngươi muốn cướp cửa thông đạo, vậy liền sẽ có vô số người tìm ngươi cùng chết. Hiển nhiên, Diệp Viễn không có thực lực kia. Lợi hại, tiểu tử kia, thế mà tiến vào số một lối đi. Số một thông đạo, đây chính là thần tiên đánh nhau a. Nghe nói, Huyết Chân, Huyết Hào, Hạc Minh, những đại lão này toàn tiến số một lối đi. Cửu Dương nếu là tiến số một thông đạo, tiến vào tầng tiếp theo khẳng định là không có vấn đề. Nhưng muốn cầm tới danh ngạch, coi như khó khăn, hắn vừa rồi có thể bị tiểu tử kia đánh mặt hung ác. Cái này nếu là không đi vào mà nói, mặt có thể không có chỗ để. Ngoặc kép, nhìn thấy Diệp Viễn tiến vào số một thông đạo, không ít đi theo đều xì xào bàn tán bắt đầu. Cửu Dương khuôn mặt lại chướng trở thành màu gan heo. Đáng chết, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Cửu Dương thầm hận nói. Bất quá, lúc này phía sau hắn đã theo không ít người qua đây. Hắn vừa rồi khoác lác đã thả ra, lúc này nếu là lùi bước, vậy liền thật trở thành chê cười. Do dự một chút, hắn cắn răng một cái, trầm giọng nói, Huyết Chân thì như thế nào? Chẳng lẽ ta Cửu Dương liền sợ ngươi rồi? Nói xong, hắn trực tiếp tiến nhập số một thông đạo, nhìn trên đài, trực tiếp xôi trào, Cửu Dương cũng tiến số một lối đi. Khá lắm, số một thông đạo là chân chính thần tiên đánh nhau. Tính cả Cửu Dương, hiện tại Cự Lộc thành đỉnh tiêm cao thủ, sợ là đã có một nửa tiến vào số một thông đạo. Tử vong chân chính tổ a. Ta nghe nói, Huyết Chân thực lực, chỉ sợ đã đạt đến bách tử 50 vị trí đầu thực lực. Những người khác cũng không kém. Tuy nói mỗi lần chỉ có bách tử, nhưng là bị đào thải. Có bách tử thực lực không phải số ít. Đúng vậy a, chí ít Huyết Chân, Huyết Hào, Cửu Dương, Hạc Minh mấy người bọn hắn, hẳn là đều có hy vọng đoạt được cái này danh ngạch. Ngoặc kép. Cửu Dương những người này đều là hạt giống tuyển thủ, nhất cử nhất động của bọn họ đều có thụ chú ý. Lúc này, số một thông đạo đại thần tụ tập, triệt để đốt lên tất cả mọi người quan chiến nhiệt tình. Chiến đấu như vậy mới tốt nhìn, mới đặc sắc, tiền này không có phí công hoa. Đến mức Diệp Viễn, căn bản là không có người để ý hắn. Một cái thượng vị thánh hoàng thiên, ai sẽ chú ý hắn? Thời gian từng chút đi qua. 8 triệu người nhau nhau lựa chọn chính mình thông đạo. 100 đầu thông đạo là bình quân phân phối. Nếu như một đầu thông đạo tuyển đầy, liền không cho phép chọn nữa. Mà trên thực tế, tổ thứ nhất 10 cái thông đạo, ngược lại tuyển đích xác rất ít người. Bởi vì đây là tuyệt đối bảng tử thần. Dù là ngươi tiến nhập trước 1000 tên, cũng rất khó đoạt được cái kia duy nhất danh ngạch. Cường giả nhiều lắm, đương nhiên, cũng không ít cường giả chân chính. Lựa chọn chiến thuật tính chất nhượng bộ, dù sao, đạt được tiến vào Thánh Hoàng Bách Tử danh ngạch, mới là chính đạo, ở chỗ này xính nhất thời dũng, không có ý nghĩa. Chính như những người kia nói, rất nhiều có bách tử thực lực, cuối cùng đều bị đào thải, thậm chí tử vong, nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc. Đạt được bách tử danh ngạch, nhất phi trùng thiên, không chiếm được, chẳng khác người thường. Song song, ta tiến vào tổ thứ nhất rồi. Nãi nãi, chậm một bước a, lần này không đùa rồi. Ngoặc kép, rất nhanh, lựa chọn thông đạo hoàn thành. Không ít người đều là ô hô ai tai. Tiến vào bảng tử thần, bọn hắn liền không có hy vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.